Vạn yêu chi tổ, chương 105, đợi 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì khai mở Khâm Thiên Bảo Hạp đạt được bí mật trong đó, Đế Thích Thiên hoàn toàn tập trung, huống chi, hiện tại luyện yêu đỉnh có đại lượng thân thể, không ngừng xoay tròn, liên tục tinh luyện ra tinh khí máu huyết, luyện hóa thành yêu nguyên, cũng không thể nói so với chuyên tâm lưu luyện chậm hơn, ngược lại nhanh hơn mấy phần. Cô thể nói hiện tại phá giải hộp báu là lưỡng bất tương lầm, không còn gì tốt hơn. Nói thật ra, Đế Thích Thiên mang theo hộp báu trong người, cảm giác không thiết thực. Một cái hộp báu dẫn đến yêu vương trong yêu tộc Nguyên Anh lão quái trong tu tiên giới đánh nhau tàn nhẫn, không ngừng giết chóc. Nếu cứ một mực giữ lại, rất khó đoán trước tương lai, cái hộp báu này có mang lại cho hắn nguy hiểm gì hay không. Mạo hiểm mang theo hộp báu phong hiểm lớn như thế, nếu không biết bên trong hộp báu chứa thứ gì, hắn thật không cam lòng. Không vạch trần được hộp báu thật không cam lòng a, trong lòng thầm quyết tâm, Đế Thích Thiên tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, duỗi hổ trảo ra, từng khối đồ hình chậm chạp thay đổi, sau mỗi một khối, hắn đều muốn dừng lại một lát, yên lặng trầm tư, suy diễn trình tự tiếp theo. Càng là sự tình có tính khiêu chiến, Đế Thích Thiên lại càng cảm thấy hứng thú, không có người bên ngoài quấy rầy, một lòng đem tâm thần đặt ở hình đồ trước mặt triệt để đắm chìm vào trong đó, thời gian dần dần trôi qua, chỉ có luyện yêu đỉnh trong cơ thể là tự hành vận chuyển. Một vòng tiếp một vòng, trong đỉnh từng sợi tinh khí cuồn cuộn không dứt bị rút ra, hình thành một đoàn sương mù huyết sắc nồng đậm tựa như huyết vụ, mà bên trong huyết vụ không ngừng nhỏ ra giọt giọt đen kịt chất lỏng lọt vào trong đỉnh cùng với yêu dịch khác hòa hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Yêu dịch tựa yêu nguyên đang gia tăng, chẳng khác nào tu vị Đế Thích Thiên từng chút một tăng trưởng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tam đệ, ngươi tận mắt nhìn thấy, Nam Hoang phân biệt yêu thú vương giả chấn thủ một phương, lại cùng nhau hội tụ cùng nhau lên núi kịch chiến mấy ngàn tán tu, hơn nữa tử thương vô số, chỉ một số ít thoát đi, điều này sao có thể? Tại bên trong trang viên Sở gia, Sở Thiên Hành có chút khó tin nhìn người áo bào xanh trước mặt, mà bên cạnh người áo bào xanh còn có một nam một nữ, chính là Trung Vân Phi cùng Sở Vân. Người mặc áo bào xanh không phải ai khác, mà là Sở Thiên Hành thân đệ đệ, xếp hạng thứ ba, gọi là Sở Thiên Nam, Sở Vân Tam Thúc. Lúc trước Trung Vân Phi cùng Sở Vân tiến vào Nam Man, Sở gia nào có yêu tâm, cho nên để cho Sở Thiên Nam theo cùng phía sau, nếu gặp nguy hiểm tánh mạng chân chính, sẽ ra tay hóa giải. Sở Thiên Nam cũng không nghĩ tới, lần này đi theo, lại có thể tận mắt thấy một hồi đại chiến làm cho người ta kinh hãi. Đại ca, đây là ta tận mắt nhìn thấy, Vân Nhi cũng tự mình trải qua, xác thực không có nửa điểm khoa trương. Đại ca, ngươi nhìn lại ta xem, liền sẽ tự minh bạch. Sở Thiên Nam thần sắc khô khan, đem tay trái giơ ra ngoài. Cho đến nay, hắn thường xuyên mặc trường bào rộng thùng thình, có thể đem toàn bộ tay giấu bên trong, không nhìn kỹ căn bản sẽ không để ý, hiện tại hắn đem tay trái từ trong áo vươn ra. Lập tức khiến cho Sở Thiên Hành biến sắc, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào cánh tay kia, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Mà Trung Vân Phi cùng Sở Vân lại đều không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, sắc mặt mang theo tia ảm đạm. Tam đệ, tay của ngươi đã biến thành thạch đầu rồi. Sở Thiên Nam cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Man Sơn Mạch yêu giả vi vương bên trong xác thực khủng bố, thực tế thiên phú thần thông của bọn hắn có năng lực mạnh mẽ, ta cái tay này tựu là bị Mỹ Đỗ Toa Chi nhãn chiếu chúng, bị hóa đá tại chỗ. Nói đến đây, Sở Thiên Nam trên mặt mang theo một tia thần sắc lo âu, trong mắt có chút e ngại, lại nói tiếp. Nếu ta không có ngự ma thủ bảo vật lấy được bên trong thiên yêu bí cảnh mà nói, chỉ sợ bị hóa đá không chỉ một cánh tay, mà là cả người. Thần thông kia thật quá kinh khủng, nguyên lai, lúc hắn ngăn Mỹ Đỗ Toa Chi nhãn lại cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, một cánh tay trái, đã triệt để biến thành khối thạch đầu cứng rắn. Có thể làm cho cánh tay một vị kết đan tu sĩ bị hóa đá, lực lượng Mỹ Đỗ Toa Chi nhãn, có thể nói là đáng sợ. Hừ, Sở Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lập lòe, nói. Chỉ một cái Nam Man, cũng dám công nhiên cùng tu tiên giới tranh chấp, thật là muốn tìm chết. Yêu thú thần thông cho dù lợi hại, chẳng lẽ còn có thể chống lại được cường giả tu tiên giới? Bọn hắn đúng là ăn tim gấu mật báo thật rồi. Đáng giận, Sở Thiên Hành lời nói cay nghiệt, đế vương khi khí thế trên người tự nhiên tuôn ra. Trong mắt như trước mang theo một tia nghi hoặc. Bất quá, hiện tại yêu tộc xuống dốc, Nam Man sở dĩ tồn tại, một là vì yêu tộc còn có một ít cường giả tồn tại, hai là cho hậu bối tử tôn một chỗ rèn luyện lịch lãm, bình thường, cơ hồ tất cả các tu sĩ đều biết khi tiến vào Nam Man phải chú ý quy củ. Như thế nào lần này lại chọc cho đám yêu thú phải dốc ra toàn bộ lực lượng. Tại tu tiên giới, khi tiến vào Nam Man, đơn giản là đều chỉ muốn có thu hoạch, cho nên, vô số năm trôi qua đều đã có một quy củ bất thành văn, chính là chỉ cần tiến vào tuyệt đối không được đi trêu chọc yêu thú. Nói chung, chỉ cần không đi trêu chọc yêu thú cũng sẽ không tận lực gây thương tích cho tu tiên giả. nên vô số năm qua, đại bộ phận đều bình an vô sự. Phụ hoàng, cái này đồ nhi biết rõ. Sở Vân nghe được không khỏi mở chừng hai mắt, mở miệng nói ra. Sở Thiên Hành ý bảo nàng ngồi xuống, lập tức liền đem sự tình phát sinh trong Nam Man Sơn Mạch từ đầu chí cuối nói ra, trong thoáng cốc sắc mặt Sở Thiên Hành liên tục biến đổi. Lý gia lại có thể xuất ra thủ đoạn như vậy, bọn hắn vì cầm về la bàn, thật đúng là không tiếc hết thảy mà. Xem ra, đối với thiên yêu bí cảnh 3 năm sau, bọn hắn đã có chỗ chuẩn bị. Sở Thiên Hành ngữ khí hơi ngưng trọng, chỉ cần từ lời nói của Sở Vân, liền suy đoán đến mục đích của Lý gia là thiên yêu bí cảnh. Đúng vậy, thiên yêu bí cảnh đối với tu tiên gia, đều là sức hấp dẫn khó kháng cự, mấy ngàn năm qua thiên yêu bí cảnh bất quá cũng chỉ mới khám phá chưa tới 1/10. Tuy vậy, lượng bảo vật lấy ra từ bí cảnh cũng đã tạo ra được đại lượng cường giả. Lý gia nếu có thông thiên la bàn, thì cơ hội tìm thấy bảo vật sẽ gia tăng thật lớn. Cũng khó trách Lý gia không tiếp trả cái giá lớn muốn tìm la bàn trở về. Sở Thiên Nam cũng gật đầu nói. Sở Thiên Hành khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, nói. Tin tức mấy ngàn tên tu sĩ vẫn lạc tại Nam Man, nhất định sẽ lan ra trong tu tiên giới, đến lúc đó sẽ gây ra một hồi sóng gió. Yêu tộc đã xuống dốc, tu tiên giới cũng tuyệt đối không cho phép yêu tộc có hành động khiêu khích như vậy. Nam Man, cách diệt vong không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, theo ta thấy, yêu thú vương giả bên trong Nam Man không phải chuyện đùa, nếu muốn động mà nói tuyệt đối không phải một lần là có thể lay động, hơn nữa thiên yêu bí cảnh sắp mở ra, chỉ sợ sự tình Nam Man tạm thời bị lắng xuống. Sở Thiên Nam đối với thế cục hiện tại cũng tương đối hiểu rõ. Thoáng trầm ngâm một lát liền nói ra suy nghĩ của mình. Ân, Sở Thiên Hành nhìn hắn một cái ý tán dương, nói. Yêu tộc hiện tại đã xuống dốc, tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn lại quật khởi, hết thảy đều đợi 3 năm sau đi à, hiện tại, gia tộc phải chuẩn bị toàn lực cho bí cảnh chi địa chọn lựa ra một ít tộc nhân bất phàm, đợi 3 năm sau mang vào trong bí cảnh cho thiên trì tẩy lễ. Đến lúc đó, nói không chừng có thể do tam đệ ngươi dẫn đầu thiên trì lực lượng có thể giúp ngươi khôi phục tay trái. Thiên trì tẩy lễ, đại ca tiểu đệ cũng đã nghĩ đến muốn dùng thiên trì lực lượng, rất có khả năng lớn có thể hóa giải đạo yêu thuật này. Sở Thiên Nam gật gật đầu, cũng lên tiếng nói ra. Trong lời nói, có chút ít chờ mong, tựa hồ, 3 năm sau, sẽ là thời khắc quần anh tu hội. Không chỉ tại Sở gia, tại tất cả các địa phương khác cũng có đủ loại đồn đãi. Từ Nam Man bỏ chạy được ra ngoài, cũng không chỉ có Sở Thiên Nam bọn hắn, mà còn không ít tu sĩ khác. Những tu sĩ này vừa đi ra ngoài, liền lập tức tuyển bá sự tình về Nam Man trong tu tiên giới. Mấy ngàn tu sĩ hội tụ ở Nam Man bị chư yêu thú vương ngang trời xuất thế đổi giết thảm thiết, lập tức khiến tu tiên giới xôn xao. Ai cũng không nghĩ đến, Nam Man vốn không bị tu sĩ để trong mắt lại ẩn núp một thế lực đáng sợ như vậy, yêu thú vương giả khủng bố lại không có chút thua kém kim đan tu sĩ, thiên phú thần thông thật làm cho người ta kinh hãi không hiểu. Cho tới nay, yêu tộc trong mắt tu tiên giả, không phải đối tượng thu làm linh thú, thì cũng là đối tượng diệt sát lấy yêu đan, bất kể là ai cũng không thể tưởng tượng yêu tộc vốn không được bọn hắn nhìn thẳng, một khi chính thức khởi uy, lại có năng lực đáng sợ như thế. Mấy ngàn tên tán tu, mặc dù chỉ là tán tu, nhưng mà lại liên hợp cùng một chỗ tuyệt đối là một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ. Lực lượng như vậy lại bị chư yêu thú vương giả không để trong mắt coi như tôm tép nhãi nhép, cơ hồ lật tay là diệt. Chuyện như vậy lại thực sự xảy ra, khiến tất cả tu tiên giả triệt để ồ lên, triệt để chấn kinh. Bất qua, sau khiếp sợ lại là phẫn nộ, theo bọn hắn, hành vi dám công nhiên diệt sát mấy ngàn tu sĩ tuyệt đối là hành động khiêu khích trắng trợn, một đám người vẫn tự cho rằng tu tiên giả là cao quý, nhao nhao mãnh liệt muốn đem Nam Man triệt để diệt sạch. Đương nhiên kêu gào chỉ là một ít tán tu hoặc tiểu môn phái, thậm chí một ít tu tiên thế gia loại nhỏ. Chính thức đại tông phái, lại không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặc, tựa hồ cũng không vì thế mà đồng dạng đáp trả lại. Cảnh tượng như vậy thực quỷ dị. Cách chương.